Mục Nhiên, chương 5, biên tập, Hắc Tường Vi. Tiền và chứng minh thư đều bị mất hết, cho nên trước mắt tôi chỉ có thể đến ngân hàng thông báo mất thẻ tạm thời. Sau khi làm lại chứng minh thư xong xuôi, mới có thể chính thức báo mất giấy tờ. Muốn làm lại thẻ cũng là việc vô cùng phiền toái. Do tôi là cô nhi, nên mấy ngày đều phải chạy lòng vòng giữa phòng cảnh sát và phòng nhân sự. Mãi cũng chỉ lấy được chứng minh tạm thời, mà hết thảy lệ phí làm lại giấy tờ đều là dì Lý ứng ra cho tôi trước. Mỗi lần đi đâu đó, tôi đều cam đoan nhất định sẽ trở về. Dì Lý chỉ cười cười xua tay, bà ấy vậy mà lại tín nhiệm tôi vô điều kiện. Chỉ cần tôi sớm giải quyết xong giấy tờ, rồi trả bà sau cũng chưa muộn. Về phần tôi sau khi tỉnh lại trong căn phòng kia, nguyên lai là nhà của nữ nhân căm. Bà ấy nhường giường lại cho tôi, còn bản thân nằm trong phòng kho. Đó vốn là nơi để đồ, tình trạng vô cùng kém, trên tường còn treo một túi vải bố đựng quần áo. Tôi làm sao có thể để bà ngủ ở đó, vết thương sau khi khỏi liền đề nghị đổi phòng. Mới đầu bà ấy không đồng ý, đến khi tôi giả bộ tức giận, bà mới không tình nguyện mà dọn về phòng. Kỳ thật tôi vẫn luôn không hiểu vì sao nữ nhân căm lại đối với mình tốt như vậy. Đến một ngày trong lúc nói chuyện vô ý đề cập với dì Lý, bà thở dài trả lời. À Tú có một đứa con trai, trên người bà ấy lúc nào cũng mang theo ảnh chụp của đứa bé. Cụ thể tình huống gì cũng không rõ lắm, nghe nói đứa bé kia không may chết sớm. Dì Lý dừng một chút. Nếu không có việc gì xảy ra, có lẽ hiện tại cũng sẽ lớn bằng cháu. Tôi gật gật đầu tỏ ý nghe hiểu, nguyên lai mọi chuyện là như vậy. Có lẽ bởi tôi xuất hiện thật đúng lúc, có lẽ bởi gương mặt tôi với đứa con bà ấy có phần tương tự, nên tình cờ khơi gợi chút ký ức với đứa nhỏ của bà, nên bà ấy mới đem toàn bộ tình mẫu tử đặt trên người tôi. Trong lòng thoải mái rồi lại có chút mất mát, nhưng tính cái gì chứ? Hiện tại tôi chỉ cần nhanh chóng rút được tiền, trả lại cho dì Lý và nữ nhân căm, sau đó yên tâm rời đi. Vào ngày cuối cùng cũng làm xong giấy tờ, tôi ở bên ngoài mua chút đồ ăn. Chồng và con trai dì Lý đều làm công ở nơi khác, nên chỉ có ba chúng tôi cao hứng ăn một bữa. Ăn uống cùng thu dọn xong, tôi đưa phong bì gồm số tiền lúc trước, mượn dì Lý với thêm 1.000 khối đưa cho bà. Kỳ thật so với thời gian tôi ở đây, 1.000 khối không đáng là gì, nhưng dì Lý vẫn cố chấp trả lại cho tôi. Hai người đưa tới đưa lui một hồi, cuối cùng cả tôi và nữ nhân căm đều bị bà ấy đẩy ra khỏi cửa. Tôi còn chưa kịp phản ứng liền rầm một tiếng, đóng cửa lại. Tiểu Mục, cháu nghĩ gì giúp cháu và A Tú, chỉ vì muốn tiền hay sao? Nhiều tiền thì tự giữ tự tiêu, cho hết đi thằng nhóc thối. Cách một cánh cửa, bà ấy lớn tiếng mắng. Gì? Thanh âm tôi có điểm nghẹn ngào, vội vàng ho hắn giọng một cái. Dì Lý, cảm ơn dì đã chiếu cố cháu thời gian qua. Bà lên tiếng đáp ứng, sau đó lại dặn dò tôi vài câu. Tôi quay đầu nhìn nữ nhân căm ở bên cạnh, hiển nhiên là bị hành động của tôi và dì Lý làm cho hoang mang, ngốc hồ hồ nhìn hai chúng tôi. Tôi cười cười kéo bà ấy trở về nhà, đem 1.000 khối kia đặt vào tay bà, chỉ vào ngăn tủ, không ngừng khoa tay múa chân ý bảo bà ấy cất kỹ. Nữ nhân căm tuy rằng ngốc, nhưng bà ấy hiểu được tiền dùng để làm gì. Ngày thường cũng hay đi bán giấy vụn để dành tiền vào một cái bình cũ. Khuôn mặt bà mê mang cầm tiền nhìn tôi có phần không yên lòng, nghĩ thầm lát nữa phải nhờ dì Lý sang xem bà ấy một chút. Cháu phải đi rồi, thời gian này thật cảm ơn cô đã chiếu cố. Tiền này cô cứ giữ lấy, trừ bỏ dì Lý đừng để ai khác nhìn thấy, có biết không? Tuy rằng biết bà không hiểu tôi đang nói cái gì, nhưng tôi vẫn không nhịn được dặn thêm lần nữa. Xoay người mở cửa định đi ra ngoài, chợt tay bị người giữ lại. Tôi quay đầu nhìn là nữ nhân căm, đang muốn đem tiền cho tôi. Sau đó chỉ chỗ tiền, hai tay liều mạng hô hô trong không khí. Tôi nhìn nửa ngày vẫn không hiểu bà muốn biểu đạt cái gì. Bà ấy thấy tôi ngốc lăng, đơn giản tìm chìa khóa từ túi quần, xoay người đi đến ngăn tủ bị khóa lại bên tường. Sau đó gạt vài kiện quần áo phía trên ra, sờ soạn chốc lát, lấy ra một cái túi đã ngả vàng, vội vã trở về trước mặt tôi. Thần tình cao hứng tự hào đưa cho tôi chiếc túi đã cũ đó. Tôi mở ra xem, bên trong là từng cọc tiền giấy cũ nhăn nhúm, được xếp phẳng. Tôi yên lặng nhìn hồi lâu, sau đó đem 1.000 khối kia cẩn thận nhét vào túi, một lần nữa đặt túi vào tay bà ấy, rồi xoay lưng chạy ra cửa. Nữ nhân câm có vẻ sốt ruột chạy vòng kêu lớn, đem bao khô khô trước mắt, miệng khàn khàn a a kêu lớn. Tôi hít một hơi thật sâu, mặt không đổi sắc nhìn bà ấy. Cái này là của cô, cháu không cần, tiền cô cẩn thận giữ lại, cháu phải đi rồi. Cho tới bây giờ tôi chưa từng nói chuyện nhiều với nữ nhân câm như vậy, cho mắt bà ấy lộ ra chút biểu tình hương tâm. Trong lòng tôi mặt gian trùng xuống, không muốn nghĩ nhiều nữa, vội vã xông ra ngoài. Chạy được vài bước lại bị giữ chặt, tôi khó chịu quay đầu rống lên. Cháu không phải con của cô nhìn thật kỹ đi, cháu không phải. Nữ nhân câm bị tôi dọa đến sửng sốt, lập tức bắt đầu ô ô khóc lên, tay vẫn gắt gao giữ chặt tôi không buông. Dì Lý nghe tiếng động vội chạy ra mở cửa, giữ nữ nhân câm lại trấn an. Tôi có chút xấu hổ muốn mở miệng, dì Lý lại hiểu rõ mà phất phất tay. Không sao, tiểu một cháu đi đi, dì sẽ lo cho cô ấy. Tôi gật gật đầu, ra vẻ hung ác gạt tay nữ nhân câm ra, như chạy trốn mà rời đi khỏi đó. Tiếng khóc phía sau càng lúc càng lớn dần, tôi cắn răng chạy không quay đầu lại. Cũng không biết đã chạy bao lâu, thẳng đến khi hoàn toàn không có khí lực mới dừng lại. Chống tay lên tường há mồm thở dốc. Trên mặt ương ướt, thoáng chạm vào mới biết. Tất cả đều là nước mắt. Tôi nhếch miệng muốn cười, từ trong cổ họng lại truyền ra tiếng khóc cổ quái. Rốt cuộc cũng không thể áp chế được, ngồi xổm ven đường bụng mặt, khóc, nức lên. Tôi thật không biết vì sao mình lại phản ứng như vậy. Rõ ràng có người đối tốt với mình, tuy rằng bà ấy là một người câm, tuy rằng bà ấy là một người ngốc, nhưng hẳn là tôi nên vui vẻ cao hứng mới đúng. Nhưng tại sao giờ bản thân lại khó chịu đến không kìm được nước mắt? Cảm giác ấm áp này thật quá tốt đẹp, đẹp đến mức hư ảo tựa mây trời. Tôi thật không dám chờ mong, rất sợ đến khi vươn tay ra cái gì cũng không bắt được, chỉ còn lại một mình thương tâm. Cho nên, chỉ cần rời xa, chỉ cần không ôm kỳ vọng, liền vĩnh viễn sẽ không bị thất vọng, đúng không? Hết chương 5. Mục nhiên, chương 6. Không còn đi tắt qua ngõ tối để vào những nhà nghỉ nhỏ nguy hiểm nữa. Lần này tôi ở ven đường tìm một khách sạn tương đối an toàn để dừng chân. Đầu tiên chạy khắp ngoài đường cả một ngày, vừa tìm phòng ở đồng thời, hỏi nơi xin việc. Kỳ thật dù có công việc ổn định 3 năm, nhưng tôi cũng không để dành được bao nhiêu tiền. Thứ nhất là tiền lương không cao, thứ hai tiền thuê nhà rồi chi tiêu mỗi tháng cũng đủ hoa mắt. Trước kia khi ở cùng Dịch Thiên, không biết có ai cười nhạo anh tại sao lại bao dưỡng một tên nam nhân không biết xấu hổ như tôi. Sau đấy Dịch Thiên quăng cho tôi một chiếc thẻ bạch kim, nói tôi tốt nhất đừng khiến anh mất mặt. Tôi cũng không biết trong thẻ kia có bao nhiêu tiền, toàn vẹn trả lại thẻ cho anh, tuy rằng chỉ đổi lấy một câu anh trào phúng. Cậu cũng không cần trước mặt tôi, đóng vai thần thánh đáng thương làm gì. Ngày hôm sau gọi được cho vài môi giới, hẹn thời gian đến xem phòng, xong tôi lại chạy tới vài công ty tư nhân, nhưng không thu được kết quả. Buổi tối kiệt sức mà trở về khách sạn, ăn cơm xong mệt đến mức muốn coi mặt đất là giường. Có điều cuối cùng lại thấp thỏm không ngủ được, trong đầu đều là ánh mắt lượn lượn của nữ nhân câm khi bà ấy đưa cho tôi bao tiền. Dứt khoát không nằm nữa, tôi buồn bực vùng dậy hất chăn ra, lo lắng nên muốn tới xem bà. Chỉ cần từ xa nhìn một cái, xác định bà ấy vẫn tốt là được. Quyết định xong 2-3 cái mặc quần áo, sau đó vội vã mở cửa chạy ra ngoài. Đến nơi ở của dì Lý và nữ nhân câm, tôi có chút kinh ngạc. Nhìn cửa nhà cả hai đều đóng chặt, bên trong tối đen như mực. Lẽ ra giờ này hai người họ nhất định có ở nhà, bây giờ còn sớm như vậy cũng không có khả năng đã đi ngủ. Đi đến gõ cửa, đợi nửa ngày cũng không thấy có người, quả nhiên vẫn chưa có ai về nhà. Tôi bụng đầy thắc mắc mà trở về, không thể nghĩ ra hai người họ đã đi đâu. Vừa bước ra khỏi chỗ rẽ, thiếu chút nữa đụng vào một người. Còn chưa kịp kinh hô lên phía trước, đã truyền đến thanh âm kinh ngạc. Tiểu Mục. Tôi ngẩng đầu nhìn, lúc này mới nhìn thấy hóa ra là dì Lý. Dì Lý, hai người như thế nào chưa? Tiểu Mục, A Tú không thấy đâu nữa cả. Tôi sửng sốt một giây mới kịp hiểu lời bà ấy có ý gì. Sao lại không thấy? Đã xảy ra chuyện gì? Ngày đó, sau khi cháu đi, dì khuyên cô ấy nửa ngày. Đợi cô ấy ngừng khóc mới trở về. Vậy mà ngày hôm sau đợi mãi không thấy cô ấy đi ra, gõ cửa cũng không thấy ai. Cũng may gì có chìa khóa, mở cửa đi vào mới phát hiện trong phòng căn bản không có người. Dì đi tìm khắp hai ngày nay vẫn không tìm được. Dì Lý thần tình mệt mỏi cùng nôn nóng. Dì mau về nhà nghỉ ngơi, cháu sẽ đi tìm bà ấy. Tôi nói xong cũng không chờ chị Lý. Dì Lý trả lời mà bỏ chạy đi ngay. Tôi thật sự không biết đi nơi đâu để tìm nữ nhân cầm, cho nên chỉ giống như ruồi bọ mà chạy chung quanh trên đường. Trời càng về đêm, dòng người trên đường càng ngày càng thưa thớt, lòng tôi càng ngày càng lo lắng rối bời. Đã muộn thế này, bà ấy có thể đi đến chỗ nào chứ? Bà ấy lại là người câm ngốc, nếu nhỡ xảy ra chuyện gì sao có thể kêu cứu được đây? Tôi quả thật không dám nghĩ thêm nhiều nữa. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, lòng bàn chân bắt đầu phát đau nhưng vẫn không có chút đầu mối nào. Tựa người vào tường một khách sạn thở dốc nghỉ ngơi. Trong đầu đột nhiên hiện lên điều gì đó. Tôi lập tức chạy nhanh trở về tìm nơi gọi là khách sạn Tinh Nguyệt trước kia. Chạy đến nơi, tiếp tục dọc theo ngõ nhỏ tìm đến bãi rác ở đầu ngõ. Quả nhiên nhìn thấy một người đang ngồi ở bên tường. Tôi dựa vào tường từng ngụm, há mồm thở dốc. Cổ họng bởi chạy một thời gian dài mà đau như bị xé rách. Người nọ nghe được thanh âm ngẩng đầu lên nhìn, thấy rõ mặt tôi, ánh mắt rõ ràng sáng vụt lên, lộ ra vui sướng không thể tin được. Bà ấy đứng dậy tiến lên phía trước một bước, rồi ngập ngừng dừng lại, do dự mà nhìn tôi. Hô hấp dần dần bình ổn, tôi đi về phía bà ấy, vươn tay muốn ôm lấy thân hình gầy guộc, không nói nổi một câu trở về đi. Đêm đã khuya, chung quanh không có lấy một ai, chỉ có ánh sáng mờ mịt từ biển hiệu của vài nhà nghỉ cũ nát. Cô chạy tới nơi này làm gì? Tuy biết rằng vĩnh viễn mình sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà thốt lên, không biết để hỏi bà ấy hay hỏi chính mình. Bởi vì nhặt cháu ở đây, nên mới nghĩ rằng cháu sẽ còn xuất hiện ở nơi này. Cháu vốn là cô nhi, không cha không mẹ, không thân nhân, cho tới nay luôn chỉ có một mình. Nói đến đây tôi mãnh liệt dừng bước. Vậy, mở miệng lại phát hiện thanh âm của mình run rẩy đến lợi hại, tôi nhắm chặt mắt, vững vàng ổn định lại cảm xúc. Vậy nên, nếu cô không ngại bị người đời cười chê, hoặc nếu cô cảm thấy chuyện đối với mình cũng không liên quan, cho dù muốn đem cháu trở thành thế thân cho con của cô cũng được, sự quan tâm này cháu sẽ đều trân trọng, thay cậu ấy nhận lấy. Ý của cháu là, cô có nguyện ý trở thành. Cả người tôi như vỡ òa ra, hít một hơi thật sâu mới nuốt vào nghẹn ngào trong cổ họng. Lời nói cuối cùng, trở thành mẹ cháu. Một mảnh an tĩnh, ngay cả tiếng gió thổi qua cũng đều không có. Tôi cúi đầu, trong lòng biết rõ kỳ thật bà ấy cũng không hiểu tôi đang nói gì, tay lại không tự chủ được mà run rẩy. Trên mặt cảm nhận được một trận thô ráp truyền đến, nước mắt lã chả không biết từ khi nào được người nhẹ nhàng lau đi. Tôi ngẩng đầu, nữ nhân câm cười tủm tỉm nhìn tôi, khóe mắt loang loang thành hình bán nguyệt. Tôi yên lặng nhìn bà ấy, ánh mắt bà ấy ấm áp, ý từng chút xóa đi bất an trong lòng. Qua hồi lâu tôi cũng bật cười thành tiếng, dắt tay bà ấy chậm rãi trở về. Con của cô nhất định không cao bằng cháu đâu, cho nên cô tuyệt đối không bị chịu thiệt. Lần sau đừng chạy loạn nữa, vì Lý lớn tuổi như vậy vẫn còn phải lo đi tìm. Mẹ, chúng ta về nhà. Cùng với mẹ về đến nhà, đầu tiên là bị dì Lý vây quanh kiểm tra bà ấy nửa ngày. Biết được tôi tìm thấy bà ấy ở chỗ nào, trầm mặt mà thở dài. Dì Lý, về sau cháu sẽ coi mẹ như mẹ thân sinh mà hiếu thuận. Cháu sẽ chiếu cố tốt cho mẹ. Dì Lý còn đang dùng khăn lau mặt cho mẹ, lăng lăng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trong nhà của cháu, cháu là cô nhi. Tôi biết dì Lý muốn hỏi cái gì, đánh gãy lời bà ấy. Khóe mắt dì Lý tẩm chút lệ quang, hướng tôi mừng rỡ gật đầu. Ôi chao, về sau hai người chính là người nhà, tốt quá rồi. A Tú tuy rằng như vậy, nhưng cô ấy tốt lắm. Thanh âm dì Lý nghẹn ngào còn có chút nói năng lộn xộn. Tôi tiếp đến tiếp nhận khăn trong tay bà, không lưng xuống cẩn thận lau mặt cho mẹ mình. Vâng, mẹ tốt lắm. Thừa dịp bà ấy ngủ say, tôi cả đêm chạy tới khách sạn để trả phòng. Nếu đã muốn xác định coi bà ấy như mẹ mình, tôi không cần tìm phòng ở bên ngoài nữa. Bà ở đây, ban ngày tôi ra ngoài tìm việc, tốt xấu vẫn còn có dì Lý có thể hỗ trợ một chút. Việc cấp bách hiện tại là tìm được một công việc ổn định, chậm rãi tiết kiệm tiền. Tôi còn muốn tu sửa lại căn nhà của bà một chút, không thể để bà tiếp tục sống trong hoàn cảnh kém như vậy. Nhưng mà chạy đôn đáo vài ngày nhưng vẫn không có tin tức gì. Rõ ràng cũng có mấy công ty biểu hiện ra là muốn nhận tôi, nhưng không biết vì cái gì cuối cùng đều từ chối. Tôi cũng không biết được liệu có phải Dịch Thiên đứng sau chuyện này hay không, nhưng đã thật lâu rồi tôi không gặp anh. Tôi cũng tin rằng anh sẽ không tốn nhiều tinh lực đối phó với tôi như vậy. Có điều trước đây anh đã từng nói chắc chắn sẽ có biện pháp khiến cho không còn ai dám thuê tôi. Cho nên việc này nếu nó liên quan đến anh cũng không phải không có khả năng. Mắt thấy lại một ngày đi qua, tiền không thể kiếm được, tôi xuất ruột đành phải đổi hướng tìm đến những công việc khác. Vừa vặn siêu thị ở gần nhà muốn tìm người khuân vác hàng hóa. Tôi không nghĩ nhiều liền xin vào. Cùng tổ với tôi có mười mấy công nhân khác, nhưng chỉ có ba người là nam, mỗi ngày đều mang vác thực phẩm đến từng ngăn để lạnh. Phân chia sắp xếp cẩn thận, tất cả đều không có máy móc trợ giúp, mệt đến mức cả xương sống và thắt lưng đều đau. Mà mấy ngày nay, việc đau đầu nhất chính là mẹ tôi. Tôi không thể nào lý giải cho bà ấy hiểu là tôi có đủ tiền để chăm lo cho bà. Bà không cần phải tiếp tục đi nhặt giấy vụn hay chai lọ bên ngoài nữa. Mỗi lần tôi muốn đem mấy túi vải bố, cũ nát cục móc sắt bới rác của bà vứt đi, bà ấy đều là bộ dạng thất kinh, lôi kéo tay tôi liều mạng lắc đầu. Cho dù tôi đem ra rất nhiều tiền, ý chỉ hai chúng ta biết chi tiêu, có thể sống tốt, bà ấy cũng không hiểu, ngược lại còn đem cái túi đã vàng ố kia coi như vật trân quý mà đưa cho tôi. Cùng dì Lý bàn qua vấn đề này, dì Lý cũng chỉ cười cười nói tôi, cứ để mặc bà. Nhiều năm như vậy bà đều sống dựa vào công việc đó. Có lẽ hiện tại chỉ là thói quen trong tiềm thức, bà còn muốn giúp tôi kiếm thêm tiền. Trong lòng tôi bất đắc dĩ, lại không có biện pháp làm gì khác. Hết chương 6.